Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 244, chương 146, quyết chiến. Naruto lửa giận, ngươi nên lần trước nhẫn giới trong đại chiến chết trận, ngươi đã sống, vì sao cho đến nay? Kakashi chật vật nói rằng, tuy là Naruto để Kakashi có một chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đối với Kakashi mà nói, Obito cùng Lâm quả thực vô cùng trọng yếu. Người Obito nói ra, ta là sống hay chết cũng không có quan trọng muốn. Bất quá, đã cùng, ngươi đã gắng phải hỏi nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi đối với Lâm thấy chết mà không cứu sao? Một câu nói này trực tiếp đánh trúng Kakashi tử huyệt. Kẻ bắt cóc tiếp tục nói ra, đừng hoang mang, cũng đừng lộ ra cái loại này thần tình. Kakashi, Kakari nhìn đã mất hay là Obito, nói ra, ngươi không tính trách cứ ta sao? Chuyện cho tới bây giờ lại đi trách cứ cái này không kham hiện thực. Còn có cái gì ý nghĩa? Ta đối với cái này gần biến mất thế giới không có hứng thú chút nào. Obito ngửa đầu nhìn bầu trời nói rằng, a, cái kia, ở một bên nửa ngày không có lên tiếng Naruto lúc này lên tiếng nói ra. Ta nói Obito, như người vậy trách cứ Kakashi thật đúng là không có phúc hậu a. Kakashi vì ngươi cõng nhiều năm như vậy hắc hoa, hiện tại như thế cũng phải cho hắn chính danh sửa lại án xử sai a. Ngươi là có ý tứ? Uzumaki Naruto, Obito nói rằng, Naruto hiện tại đột nhiên đã không có ý động thủ, liền từ trong túi áo xuất ra một gói thuốc lá, cho mình châm một điếu thuốc, thong thả ung dung nói ra, ngươi cho rằng Lâm thật là chết ở Kakashi trong tay sao? Ngươi sẽ không như vậy ngây thơ à? Obito âm trầm khuôn mặt, nói ra, đó là ta tận mắt nhìn thấy. Còn có thể có lỗi sao? Tận mắt nhìn thấy. Ha ha, Naruto lúc này đột nhiên phá lên cười. Hồi lâu sau, Naruto nói ra, cười ngạo ta, cái bụng thật đau à. Uzumaki Naruto, Obito mãn hán sát khí quát lên. Hải hải, Naruto khoát khoát tay. Tiếp tục nói ra, ta cũng là chính mắt thấy được hay là Uchiha Madara khống chế cửu vĩ. Tập kích Konoha ninja thôn, phụ mẫu ta chính là tại nơi là chết trận. Thế nhưng, Naruto nói tới chỗ này, một cỗ áp lực trực tiếp áp muốn Obito. Chợt nghe Naruto giọng nói như băng nói ra, ta biết hại chết bọn họ chính là ngươi. Uchiha Obito cùng trong thôn chính là cái kia ngu ngốc Shimura Danzo. Naruto nói xong cũng nhìn hơi kinh ngạc Obito. Nhàn nhàn nói, ta nói không sai chứ. Obito sư huynh, Obito nghe được Naruto sau cùng xưng hô, trong lòng dường như bị nhéo ở một dạng. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt đã bị Obito đem thứ tình cảm này cho loại trừ. Ai, Naruto nhìn trước mắt Obito, biết người này chắc là sẽ không quay đầu lại, liền hướng về phía Kakashi cùng Gai nói ra. Kakashi, Gai. Đối diện người đàn ông này, đã không phải là các ngươi đồng kỳ đồng bạn, là chúng ta không chết không thôi địch nhân, không nên đối với địch nhân tâm tổn nhân từ. Kakashi, Naruto nói không sai, hiện tại toàn bộ thế giới vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Gai nhiệt huyết hiện tại bắt đầu sôi trào, hướng về phía Kakashi hô. Siêu, Obito bên phải Sharingan bắt đầu phát động. Obito nói ra, ta và các người cũng không có là hảo thuyết. Các người cứ như vậy bị hiện thực trói buộc hỏa độn đi chết đi, bạo nổ gió loạn vũ, một cỗ hỏa. Diễm xoay tròn liền hướng phía Kakashi cùng Gai bay tới, ta nói Obito. Ngươi có phải hay không nhìn không thấy ta à? Còn là nói ngươi căn bản liền muốn không nhìn sự tồn tại của ta à? Naruto xuất hiện tại trước người hai người. Cửu vĩ hình thức lập tức tuôn ra 9 cái đuôi, đem xoay tròn mà đến hỏa diễm trực tiếp cho đánh tan. Cửu vĩ chi vĩ nha, Obito nói. Naruto xuất hiện sau lưng 9 cái đuôi, dường như quạt xoay gió một dạng từ từ xoay tròn. Naruto thì nhìn chằm chằm Obito, sau đó vẫn là nhàn nhàn nói, đã sớm chết đi người, nhưng vẫn sống ở hiện thế, là đến tiễn ngươi trở về thời điểm. Obito lúc này đột nhiên cảm giác được cái gì, chỉ là, hừ, một cái tiếng Naruto lúc này cũng sửng sốt. Lập tức sắc mặt bắt đầu hiện đầy sát khí, thình thịch, một tiếng, một vật đột nhiên liền đập vào Obito phụ cận, mà Obito chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không làm ra bất kỳ động tác phòng ngự. Kakashi cùng Gai thầm nghĩ, có chuyện như vậy, chẳng lẽ là tiếp viện sao? Kích lên bụi bặm tán đi, thân ảnh của một người đàn ông hiển lộ ra, nói ra, người nhìn bên này đứng lên thật thú vị nha, Obito, Uchiha Madara nha, Naruto nói rằng, lúc này Naruto khí tức trên người bắt đầu từ từ xảy ra biến hóa. Đứng ở hắn không xa Kakashi cùng Gai không thể tin nhìn Naruto. Quá khứ mặc kệ xảy ra chuyện gì, Naruto trên người sẽ không bộc phát ra mãnh liệt như vậy sát khí. Ngoại trừ Naruto giết chết Danzo lần kia, nhưng là lần này, Naruto trên người chẳng những sát khí nồng nặc nói liền Kakashi cùng Gai người như vậy đều cảm thấy sợ hãi trình độ. Hơn nữa ở Naruto trong hai mắt còn lóe ra vô tận sát khí. Obito nhìn đột nhiên chạy tới Madara, nói ra, dĩ nhiên phản kháng Kuchiyose, Edo Tensei, quả thực giống như phong cách của ngươi, đừng nói cái này, ngươi như thế bần thần đến hiện tại. Uchiha Madara hai tay ôm ngực, giọng bình thản nói rằng, Naruto lúc này đột nhiên hỏi, ta nói Uchiha Madara, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Bên kia ngũ ảnh, Naruto nói xong, hai mắt khóa được Uchiha Madara. Uchiha Madara, hắn chính là trong truyền thuyết Uchiha Madara sao? Kakashi cùng Gai nói, bên kia a. Uchiha Madara bình thản nói rằng, Naruto thay âm không linh hỏi, Sunet bọn họ, không biết a. Tuy là mất chút tay chân, sợ rằng cũng sẽ không bình yên vô sự a. Uchiha Madara nói rằng, một cổ cường đại khí thế đang ở Naruto trên người bạo khởi, xông thẳng vân tiêu, mà Naruto giơ tay lên đem trên mặt hộ tống mắt băng vải cho trừ đi. Từ từ mở hai mắt ra, một đôi màu xanh da trời mắt nhìn hướng Uchiha Madara, ông, Naruto trên người khí thế cường đại. Ở bạo phát một lúc sau, đột nhiên rút về ở trong thân thể. Điều này làm cho ở một bên ngạch Kakashi, Gai cùng Killer B hết sức kỳ quái, bởi vì bọn họ lúc này hoàn toàn không cảm giác nhạy cảm cùng trên người có một tia năng lượng lưu động, thật giống như Naruto là một người bình thường giống nhau. Thình thịch, một tiếng, Naruto bên người tự ra phát hiện một cái ảnh phân thân. Naruto hướng về phía phân thân nói ra, đi qua nhìn một chút. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, là, vâng, đúng, bản tôn, phân thân nói xong, liền biến mất không thấy. Naruto nhìn Uchiha Madara cùng Obito, dùng một loại giọng kỳ quái nói ra, nếu có sự tình, các ngươi đem thân không bằng chết, hàn ý. Lúc này Naruto nói xong câu đó, sau đó Obito cùng Uchiha Madara một cái phi thường hơi thở cảm thụ. Đến hiện tại hai người lần đầu tiên cảm thấy được sợ hãi. Obito đem vật cầm trong tay cây quạt phía trên xích sắt từ phiến đem mặt trên lấy xuống. Đem cây quạt ném cho Uchiha Madara. Nói ra, trả lại cho ngươi. Lúc này ngươi, siêu. Naruto phân thân trong nháy mắt liền đi tới vừa rồi ngũ ảnh cùng Uchiha Madara đại chiến địa phương. Thế nhưng Naruto phân thân thấy là cảnh hoang tàn khắp nơi, có thể thấy được ngay lúc đó giao chiến lúc như thế nào kịch liệt. Naruto phân thân liếc mắt liền thấy được ngã vào nơi đó Sunet, Mei, Terumi, Gaara, Mogusa cùng Onoki 5 người. Cùng nguyên tác giống nhau, Tsunade bị đặt ở một cây Ohara Kinoshita mặt. Lúc này Naruto lửa giận không cầm được ra bên ngoài xông ra. Nhưng khi Naruto đi qua nhìn một cái, phát hiện Tsunade thân thể chỉ là bị đè lại, cũng không có muốn nguyên tác như vậy cắt thành hai tiết. Naruto ngươi như thế tới. Tsunade lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại, chứng kiến trước mắt thân ảnh quen thuộc liền hư nhược rồi nói rằng. Naruto lập tức nói ra, trước không cần nói, Naruto một tay trực tiếp đem đặt ở Tsunade trên người cái kia Ohara mộc vứt đi ra ngoài. Sau đó ở Tsunade bên mép lau chút máu, nói ra, Kuchiyose no Jutsu, thình thịch, vẫn to lớn ốc sen. Liền xuất hiện tại trước mặt hai người, chứng kiến Tsunade bộ dáng bây giờ, ốc sen lập tức hô, Tsunade đại nhân, ốc sen, lập tức cho Tsunade trị liệu, ta tới hồi phục của nàng chakra. Naruto nói rằng, Tsunade lúc này nói ra, trước cho bọn họ trị liệu, bằng không đã quá muộn, ta còn có thể. Naruto gật đầu, hướng về phía ốc sen nói ra, dựa theo Tsunade nói làm a, có ta ở đây không có chuyện gì. Naruto một bên cho Tsunade hồi phục chakra, biến đổi đem mây Terumi, Gaara, Mogusa cùng Onoki vững vàng di động qua đây. Xem ra ta là thác đại, không ngờ tới sẽ trở thành cái dạng này. Xin lỗi Tsunade. Naruto vuốt Tsunade tái nhợt mặt cười, đau lòng nói rằng. Tsunade lộ ra một cái nụ cười khó coi, hư nhược nói ra, chuyện không liên quan tới ngươi, nếu không phải là ngươi cho chúng ta đồ đạc, chúng ta đã sớm chết rồi. Không ngờ tới Uchiha Madara như thế lợi hại. Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage tương ra sức chiến đấu, ta đoán chừng quá thấp. Naruto nói rằng, sau đó lại từ bên người xuất ra một viên hương khí bốn phía đan dược, đút tới Tsunade trong miệng, nói ra, ăn cái này, sẽ không lưu lại cái gì ám thương, nhắm lại con mắt nghỉ ngơi một chút a. Tsunade nghe lời nhắm hai mắt lại, khôi phục tinh lực tới. Chỉ chốc lát, Tsunade mở hai mắt ra, lập tức làm đứng lên, nói ra, ta không sao, người bên kia hiện tại tình huống gì? Uchiha Madara cùng Uchiha Obito hai vị này tự ta có thể ứng phó, cho nên ngươi hiện tại cho ta thật tốt ngốc tại chỗ này. Hoàn toàn được rồi, sau đó đang làm bước hành động kế tiếp. Naruto chứng kiến Tsunade một bộ muốn tìm Uchiha Madara báo thù dáng vẻ, ngay lập tức sẽ nói rằng, được rồi, ta ở chỗ này cho bốn ảnh trị liệu hoàn tất sau đó. Liền chạy tới. Tại trước đây, Tsunade nói rằng, ta sẽ thật tốt dạy dỗ một chút. Cái kia cuồng ngạo tự đại tên, không ai có thể khi dễ lão bà của ta. Naruto lúc này sát khí bốn phía nói rằng, màn ảnh quay lại, trở lại Naruto bản tôn nơi đây. Đang cùng Uchiha Madara, Uchiha Obito rằng co, Naruto chiếm được phân thân truyền về tin tức. Thở ra một cái, Naruto ngay lập tức sẽ nộ khí mạnh nổ, hướng về phía Uchiha Madara nói ra, người chết tiệt nói tới chỗ này. Naruto duỗi tay ra, đem vừa rồi khóa tại bát vĩ trên người những cái này xiềng xích toàn bộ hút đi ra, hướng về phía Uchiha Madara liền quăng tới. Sau đó Naruto cũng đi theo hành, từ Uchiha Madara trên người xuất hiện màu xanh đậm chakra, ở trước người đứng lên một đạo màu xanh nhạt lá chắn, trực tiếp đem Naruto phất tới xiềng xích chặn lại. Tại chỗ ngẫu xiềng xích rơi trên mặt đất, sau đó Naruto liền xuất hiện tại Uchiha Madara trước người, hướng về phía Uchiha Madara chính là một quyền. Uchiha Madara lập tức đem vật cầm trong tay cây quạt tre ở trước người, thình thịch một tiếng, Naruto nắn đấm chân chân thực thực đánh vào Uchiha Madara trong tay cây quạt mặt trên. Uchiha Madara quát lên, Uchiha bắn ngược, Naruto đã sớm biết cái này cây quạt công năng, há có thể không đề phòng, trực tiếp lấy tay khều một cái, đem xông tới lực lượng đặt tới một bên. Không trung xoay người chính là một cái trọng chân, trực tiếp gọi Uchiha Madara đầu đá cho toái phiến, rơi xuống đất. Sau đó, Naruto một tay đặt tại Uchiha Madara trên thân thể, quát lên, siêu thần La Thiên Trinh, một tay sử xuất cái này nhẫn thuật. Hơn nữa tại nhỏ như vậy tích mặt trên, cái kia lực lượng có thể tưởng tượng được, trực tiếp đem Uchiha Madara thân thể vỡ trở thành bụi bặm. Naruto vẻ mặt sát ý nói ra, đây chính là khi dễ lão bà của ta, chọc giận kết cục của ta, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.